xem em thu phục anh như thế nào. Chương 94, lời niệm chú trấn hồn. Góc truyện audio.com. Sau khi người tắt thở chỉ có khoảng 5-6 phút là sinh khí tan hết mà thôi, ba của anh chỉ trong thời gian ngắn như vậy có thể cướp hồn phách của mẹ về được, thật giỏi quá. Trần Ngư kinh ngạc, có 5-6 phút mà có thể đến âm phủ cướp người về, tốc độ này thì ngay cả ông lão cũng không làm được, không thể tưởng được là ba Lục Ninh lại giỏi như vậy. Đó là vì nhà anh có cỏ sinh cơ. Lục Ninh giải thích, cỏ sinh cơ là cái gì? Nghiêm Uy chưa bao giờ nghe đến cỏ sinh cơ, vì thế lên tiếng hỏi. Đó là một loại cỏ có linh khí, có thể giữ được sinh khí của con người, chỉ cần sinh khí chỉ còn một chút ít, dùng một ít cỏ sinh cơ thì có thể giữ được sinh khí không bị tiêu tán. Lục Ninh nói, thần kỳ như vậy sao, sao trước giờ anh chưa bao giờ nghe nói đến nó? Nghiêm Uy cảm thán, nếu như ba em không nói việc này em cũng không biết đâu. Lục Ninh cũng nói, khí hậu điều kiện của trái đất hiện giờ rất khó để cỏ sinh cơ sống được. Thấy mọi người nhìn cô, Trần Ngư tiếp tục giải thích, cỏ sinh cơ chỉ có thể sống được ở những vùng đất có linh mạch, với lại 1.000 năm mới có một gốc. Bây giờ linh khí rất hiếm hoi, linh mạch cũng chẳng còn mấy, lại thêm con người tàn phá đất đai như vậy thì làm sao có thể tìm được nơi thích hợp cho cỏ sinh cơ phát triển. Kiến thức của Trần Đạo Hữu thật rộng, Nghiêm Uy thán phục, tôi cũng là nghe ông nội nói lại, thực ra tôi cũng chưa bao giờ được thấy nó. Mặc dù Lục Ninh cũng cảm thấy rất hứng thú với đề tài cỏ sinh cơ nhưng cậu càng lo lắng cho tình hình sức khỏe của mẹ Lục hơn. Cậu kéo đề tài nói chuyện một lần nữa, Thi, vừa rồi em còn chưa nói rõ tại sao đá Thái Sơn chỉ có thể trấn giữ hồn phách của mẹ anh nhiều nhất được 2-3 năm. Trần Ngư sắp xếp từ ngữ rồi nói bình thường, quá trình quỷ sai đi câu hồn là như vậy, trên sổ sinh tử sẽ cho biết trước tên họ, thời gian, địa điểm, sau đó quỷ sai sẽ căn cứ những thông tin này mà lên trần gian câu hồn. Nhưng thiên sư chúng ta đều biết, bị quỷ sai câu hồn đi cũng không có nghĩa là chết, mà thực sự chết chính là sinh khí không còn, Lục Ninh nói tiếp, đúng thế, đây chính là nguyên nhân mà dù gì tắt thở nhưng ba anh vẫn có thể cướp người từ cửa âm về. Trần Ngư tiếp tục nói, nhưng mà trừ sinh khí ra còn có một cái cũng có thể quyết định sinh tử của một người. Sổ sinh tử, Lục Ninh và Nghiêm Uy cùng lên tiếng. Đúng thế, Trần Ngư gật đầu, bình thường sau khi quỷ sai đi câu hồn mang về âm phủ, hồn ma sẽ phải đi đăng ký, sau đó mới gạch tên trong sổ sinh tử. Vì thế nên thời gian tốn nhiều hơn 6 phút, cho nên trước khi bị gạch tên trên sổ sinh tử, sinh khí trên hồn ma đã không còn từ lâu rồi. Nhưng trường hợp của dì Lâm là khác, dì giữ được sinh khí là nhờ cỏ sinh cơ. Sinh cơ cơ hội sống chưa hết nhưng trên sổ sinh tử đã bị gạch tên, nên hồn phách của dì Lâm mới không ổn định như vậy. Cũng giống vậy, đối với đá Thái Sơn mày nhói, hồn phách của dì Lâm thực ra không phải là sinh hồn. Trần Ngư nói, không phải sinh hồn thì dĩ nhiên là tử hồn, nói cách khác mẹ của Lục Ninh chỉ là một người chết sống trên thế gian mà thôi. Suy nghĩ thật cẩn thận điều này, sắc mặt của bốn người đều không tốt. Thì ra cho dù mẹ sống cũng vẫn chỉ là một người đã chết mà thôi. Mẹ Lục cười khổ một cái, trong mắt tràn đầy do dự và phiền muộn. Dì Lâm, Nghiêm Hân thấy vẻ mặt mẹ Lục khổ sở thì vẻ mặt không tốt, nhìn về phía Trần Ngư lớn tiếng nói, cô đừng có nói. Góc truyện audio.com, bừa, sức khỏe của dì chỉ không khỏe mà thôi. Hân Nhi, Nghiêm Uy quát lớn Nghiêm Hân, Nghiêm Hân cảm thấy vô cùng oan ức, cô ta không hiểu vì sao anh trai nhà mình và Lục Ninh đều nói đỡ cho Trần Ngư, rõ ràng là cô ta luôn chù ẻo dì Lâm. 20 năm qua, đã là may mắn của mẹ rồi. Mẹ Lục nhìn về phía Lục Ninh, có thời gian 20 năm nhìn Lục Ninh lớn lên, cho dù bây giờ bà có thể chết ngay lập tức cũng vui lòng, chỉ sợ người còn ở lại đau lòng mà thôi. Mẹ mắt Lục Ninh đỏ bừng lên, được rồi, không phải là còn 2-3 năm nữa sao? Mẹ Lục an ủi, dạ, Lục Ninh gật đầu thật mạnh, cố gắng không để mình rơi nước mắt. Trong phòng bao, không khí ngưng trọng lên, Trần Ngư cũng bị áp lực không dám tiếp tục ăn, nhưng mà bây giờ cô rất đói à. Trần Ngư rầu rĩ một lúc vô cùng không hiểu, ngẩng đầu, sao mọi người lại đau lòng như vậy, một câu niệm chú trấn hồn là có thể giải quyết xong mà. Chuyện hồn phách không ổn định, đá Thái Sơn không phải là giải pháp tốt nhất, chỉ cần niệm một lời chú trấn hồn lên linh hồn là hồn phách tự nhiên ổn định lại. Niệm chú trấn hồn là loại niệm chú rất hiếm gặp, đã bị thất truyền từ sớm, bây giờ chẳng còn ai biết nữa. Lục Ninh khổ sở lắc đầu, em biết à, Trần Ngư nói xong thì cũng sửng sốt, tại sao cô lại biết niệm chú trấn hồn? Em biết, Lục Ninh không thể tin hỏi lại lần nữa. Vẻ mặt Trần Ngư cũng mờ mịt, chắc hẳn là cô biết mà, tại sao trong đầu cô lại hiện lên lời niệm chú trấn hồn? Nhất định là trước kia ông lão đã dạy cô biết, đúng thế, không sai. Trần Ngư nghĩ thế nên gật đầu một cái. Bằng bằng, biệt thự nhà họ Lâu. Lầu Minh ngồi trong phòng sách lầu 2, cầm chiếc bút vẽ vẽ lên tờ giấy, hiện lên hình ảnh giấc mơ đêm qua. Anh không biết tại sao mình lại mơ như vậy, cảnh tượng trong giấc mộng đơn giản chỉ là cảnh trong mơ, hay là đó là kiếp trước nào đó của anh? Hai cô gái anh thấy trong mơ cũng là Thi Thi sao? Hay là do anh nhìn Thi Thi nhiều mà tưởng tượng ra như vậy? Lầu Minh nhìn chằm chằm vào hình vẽ cô gái mặc áo đỏ trên giấy, một lần rồi một lần ước mong đó không phải là Thi Thi, còn người đàn ông cũng không phải là kiếp trước của anh. Cốc cốc, mời vào, Lầu Minh đặt bút xuống, có chút không thoải mái dụi dụi mắt. Tam Thiếu, Điền Phi cầm một bức ảnh đến, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Lâu Minh thì ân cần hỏi Tam Thiếu, đêm qua anh vẫn không ngủ ngon, hay là bây giờ đi ngủ bù một chút? Tôi không sao, anh cầm cái gì vậy? Lâu Minh không để ý hỏi. Đây là đội khảo cổ gửi đến. Điền Phi đưa ảnh cho Lâu Minh nói đây là linh khí lấy từ dưới đáy hồ Ngũ Phương. Lâu Minh nhận ảnh, chỉ liếc mắt một cái, trong đầu hiện lên hai chữ linh cơ. Công chúa ta có thể mượn bội kiếm của nàng một lát không? Chàng mượn làm gì, để phù hộ chính khí trong trời đất, chính khí, khí chất quang minh chính trực cách trương.